mạng ai nấy giữ, bộ tranh nói thẳng, câu này hàm chứa hai nghĩa. Một là, mạng của ta là của chính ta, đương nhiên phải quý trọng, không thể nào chỉ vì hai cô gái không mấy quen biết mà vứt bỏ. Ý nghĩa còn lại chính là, mạng của các nàng cũng là của chính các nàng, gã đâu cần phải bảo vệ giúp họ. Lần này, đúng ra hai cô nàng này không nên tới đây. Bởi vậy gã mới rước phải mối phiền toái này. Cho dù có bị giết chết, chẳng ai oán được ai. Cách chương.